Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 110, pháo hôi. Nói như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế chiếm được có thể cứu trị Vương Mẫu Nương Nương tin tức về sau. Kích động như thế nhưng cũng là bình thường. Quá lão quân âm thầm gật đầu, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc đắc đạo. Bệ, việc này không nên chậm trễ, không khỏi chậm thì sinh biến, không bằng thần cái này đi làm ngay. Hắn đã là có chút không kịp đợi, đối mặt báo thù cùng đan dược mê hoặc, mà lấy hắn nhiều năm tu thân dưỡng tính định lực, cũng là gánh không được. Được, đã như vậy, ngươi liền đi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay áo, thản nhiên nói, ha ha, hai người các ngươi tâm tình như vậy đầu nhập, thế nhưng không biết các ngươi hỏi qua rồi ý kiến của ta không có. Sesomaru giễu cợt cười tiếng vang lên. Sesomaru ngôn ngữ vừa ra, nhất thời hai sắc mặt người đều là biến đổi. Bọn họ đúng là đã quên cái này cha. Sesomaru cũng là ăn no ngầm thâm ý nhìn thoáng qua Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến rồi hiện tại, hắn đã không biết có nên hay không tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế. Hoặc cho phép bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải là chân thật Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể hắn hiện tại làm, cũng là cho người khác thấy. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là trở về cho Sesomaru một cái quỷ dị mỉm cười. Chợt thân thể lùi về phía sau mấy bước, nói, lão quân, nơi đây liền giao cho ngươi. Quá lão quân khi nhìn đến Ngọc Hoàng Đại Đế đầu tiên mắt lúc thì biết rõ đến tột cùng là thế nào. Cái tình huống, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế tình trạng, tuyệt đối không thích hợp nữa với cường độ cao chiến đấu. Thậm chí nguyên thần đều có tùy thời văng tung tóe nguy hiểm. Như vậy tình trạng cũng là làm cho quá lão quân không hoài nghi nữa Ngọc Hoàng Đại Đế động cơ. Thử hỏi, ai có thể mạo hiểm hồn phi phách tán phiêu lưu để làm một cái không có ý nghĩa gì sự tình đâu. Quá lão quân trong tay bụi bặm vung lên, nhất thời một đạo khí sóng liền bắn về phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, trường đao hơi đưa ngang một cái, khí sóng chứa ở mặt nhất thời liền biến mất ra. Hảo đao, quá lão quân nhịn không được lên tiếng thở dài nói, như vậy chí bảo, thế gian khó cầu. Ngay vừa mới rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy Sesomaru không có sử dụng chút nào lực lượng, mà là chỉ bằng vào lấy trường đao lợi hại liền đem hắn công kích trực tiếp đánh tan. Lúc đầu thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ Sesomaru nếu như lại xứng một bả chí bảo, tất nhiên khó đối phó vô cùng, sợ rằng chính mình một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thương thật nặng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, quá lão quân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không thể làm gì khác hơn là hy sinh các ngươi. Nghĩ tới đây, quá lão quân cao giọng nói, bây giờ các ngươi đều là tù phạm thân, ai có thể hiệp trợ ta bắt lại Sesomaru, mỗi người thưởng công đức 3 phần, miễn đi mang tội thân. Đến rồi lúc này, nơi nào còn có người để ý hay là công đức? Công đức trọng yếu đi nữa, lại có thể có sinh mệnh có trọng yếu không? Một điều cuối cùng đã đem bọn họ đả động, một gã thần tiên kêu to vọt đi. Có người thứ nhất, dĩ nhiên là có người thứ hai. Nhất thời, tất cả thần tiên đều là còn giống như là thủy triều hướng Sesomaru vọt tới. Quá lão quân ẩn giấu người trong đám người, thân thể chậm rãi lui lại, trong lòng cười nhạt không ngớt. Các ngươi đã như thế nguyện ý đi cùng Sesomaru là địch, như vậy thì giao cho các ngươi được rồi. Chờ các ngươi trước tiêu hao Sesomaru lực lượng, sau đó ta đang vì ngươi nhóm báo thù được rồi. Bởi tất cả mọi người nằm ở điên cuồng trạng thái, tự nhiên không có ai chứng kiến qua lão quân cử động. Bất quá xa ở một bên Hằng Nga cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là chú ý tới. Từng cái không khỏi trái tim băng giá đứng lên, lại đem nhãn thần nhìn về khoanh tay cười lạnh xem chừng Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ cảm thấy trong lòng băng lãnh tột cùng, nguyên lai mình những thứ này hay là thần tiên. tại chính thức nhân vật cao tầng trong mắt lại cũng bất quá là ném trở về mà thôi. Nếu không phải là bởi vì Sesomaru, chỉ sợ các nàng còn có thể như vậy bị lợi dụng đi. Thẳng Chí Chân trở thành pháo hôi, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên là chú ý tới hai nữ động tĩnh. Bất quá cũng là không để ý tới, nhãn hắn đang cùng Sesomaru tiếp tục hợp tác, tự nhiên là không thể di chuyển bên ngoài mảy may. Phía trước trận kia làm trò đã gắn xong, hiện tại nên lộ ra một bộ chẳng đáng đối với các nàng động thủ dáng vẻ mới đúng. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế khinh thường quét hai nữ nhân liếc mắt, chợt đưa mắt ném đến tận chiến trường. Nhất thời hai nữ nhân một hồi tức giận, khí gò má đỏ bừng, nhưng lại không dám có không chút bất mãn nào. Rất sợ Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ chi. Đối với các nàng xuất thủ, chiến trường, Sesomaru lạnh lùng nhìn hướng hắn vọt tới chúng tiên. Khinh thường nói, chẳng lẽ các ngươi đều quên chuyện lúc trước rồi không? Thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng đi ngang qua Sesomaru yêu lực khuếch tán về sau, đúng là rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Nhất thời chúng tiên chính là một mảnh xôn xao. Trước đó không lâu Sesomaru chiến lực bọn họ tự nhiên là thấy được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm lý đều là không khỏi nhét cất, nhao nhao dừng bước. Sesomaru bốn phía mấy thước ra đúng là dành ra một mảnh đất trống. Đúng là không có người nào dám đối với Sesomaru xuất thủ. Ha ha, Sesomaru suy kiêng một tiếng, tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi quên mất mới vừa Cương Ngọc Hoàng Đại Đế đối với các ngươi tàn sát giết không? Được thanh, cái này các loại tàn bạo người, các ngươi lại còn muốn tiếp lấy vì hắn bán mạng. Hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều là ngậm miệng vô ngôn. Bọn họ không còn cách nào phủ nhận, bởi vì Sesomaru theo như lời nói, những câu chu tâm, không phải chân thực, cái này làm cho bọn họ như thế nào phản bác. Chúng ta nếu không phải nghe theo cũng chỉ có thể một con đường chết. Nếu là có thể đưa ngươi cầm, có thể còn có một tuyến sinh cơ. Chỉ thấy một gã thần tiên giống cổ quát, nhất thời chúng tiên liền bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên. Này, ngươi thấy thế nào à? Cái gì ta thấy thế nào? Ngươi biết rõ còn hỏi. Giết, còn không giết. Giết hay không với ngươi có một mao tiền quan hệ à? Hào hào sống đi chỉ có là chúng ta mục tiêu à? Ngoặc kép, Sesomaru không nói gì. Ngược lại là nhắm hai mắt. Lẳng lặng, gió nhẹ thổi qua. Đem Sesomaru đầu phát hơi thổi bay. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên ở trong đám người quấy rối tên kia thần tiên liền đánh tới. Bất quá động tác của hắn rất nhanh liền đưa tới người khác chú ý lực. Từng cái cũng là sợ bị quá lão quân chứng kiến chính mình lười biếng. Đến lúc đó sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Vì vậy từng cái cũng là nhào đi. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Trong tay trường đao đưa ngang một cái. Chợt vung lên. Nhất thời xông lên phía trước nhất bốn người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Tứ chi huyết nhục tán lạc tại mà đúng là lại không sinh cơ. Hỗn đàn, Sesomaru cái này kinh diễm một đao không chỉ không có đem bọn họ chấn trụ, ngược lại còn gợi lên bọn họ cơn tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.